Làm điều tam bộ khúc phong dạ hân. Chương 17 quyển 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thứ Hành cảm thấy mình bây giờ giống hệt như một đại thúc háo sắc. Trong đầu toàn ý đồ đen tối. Lãnh Liệt im lặng nằm trên giường làm cho hắn có cảm giác gặp được công chúa ngủ trong giường. Khuôn mặt góc cạch vào lúc này mới có cảm giác hòa nhã hơn một chút. Hơn nữa trên đầu vẫn còn quấn băng trắng. Cả người đều tỏa ra hơi thở cấm dục. Mỹ nhân a, họa thủy a, thật sự là một tai họa a, liếm liếm đôi môi khô ráo từ bao giờ. Diệp Thứ Hành thả lỏng cước bộ, chậm rãi đi về phía chiếc giường. Hắn nghĩ, nếu hiện tại Lãnh Liệt mà ăn phải cái loại thuốc an thần gì gì đó, có phải cho dù hắn có làm động tác gì, Mãnh Liệt cỡ nào y cũng không dậy phải không? Cùng lắm thì hắn sẽ dịu dàng một chút. Mặc dù lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn như vậy không ra dáng công chút nào hết a, hơn nữa hắn còn có vết xe đổ, rõ to đấy. Lần trước hắn cũng thừa dịp Lãnh Liệt bị mê hôn mà cướp được lần đầu tiên phía sau của y, kết quả là thiếu chút nữa bị dọa đến liệt luôn. Cuối cùng còn bị Lãnh Liệt ném lên giường báo thù cả tháng trời. Bị điều giáo thê thảm luôn. Nhưng cơ hội không phải lúc nào cũng có. Nhưng mà hậu quả cũng thực nghiêm trọng đi. Thiên thần trắng đen trong đầu vẫn còn đôi co qua lại. Chân đã tự động đi đến cạnh giường. Lãnh Liệt vẫn đang hôn mê không hề nhúc nhích. Hô hấp đều đều mà bình tĩnh. Ngẫu nhiên lông mi hơi rung động một chút. Hình như là do miệng vết thương vẫn còn đau. Diệp Thứ Hành biết, Lãnh Liệt luôn luôn chán ghét tất cả các loại thuốc giảm đau. Nhìn thấy băng gạc trắng băng kín đầu Lãnh Liệt. Trong tim Diệp Thứ Hành cũng mọc gai nhưng nhức. Hắn thực sự đánh rất mạnh phải không? Nhăn mày, Diệp Thứ Hành mở to mắt không chớp ngắm nhìn khuôn mặt Lãnh Liệt. Thì ra, chỉ không nhìn thấy nhau một thời gian, lại cảm thấy như đã trải qua cả một thế kỷ. Ánh mắt nhìn y gần như rơi vào trạng thái bi thương. Không tiếng động tố cáo cảm thụ thực sự trong đầu hắn. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đã nổi giận với ngươi. Ngươi nỡ nói không biết ta là ai. Thực làm ta tức giận. Có đánh ngươi thêm 100 gậy nữa cũng đừng mong ta hết giận. Nhưng là, ta thực làm ngươi bị thương. Thực xin lỗi. Làm thế nào mới bù đắp được cho ngươi bây giờ? Làm sao mới có thể giảm bớt đau đớn cho ngươi đây? Nếu không, trước cứ ấy, một cái a. Diệp Thứ Hành, ngươi lại suy nghĩ bậy bạ cái quỷ gì a, khó khăn lắm mới tạo ra chút không khí bi thương lại bị phá hỏng rồi. Hơn nữa lại chạy về quỹ đạo bậy bạ luôn rồi. Dùng sức nắm lấy tóc mình không tiếng động hét lên. Diệp Thứ Hành bi thống muốn chết mà cào tường. Dưới đáy lòng hắn vẫn không thể thoát khỏi ảo tưởng khát vọng với Lãnh Liệt. Hơn nữa là hiện tại bộ dạng con chiêm nhu nhược, tức Lãnh Liệt. Kia càng thêm gợi lên trong lòng hắn không ít thú tính. Đâu, không có biện pháp a. Đây là hình tượng người nông dân quanh năm bị hà hiếp đột nhiên có một ngày được xoay người làm chủ nhân. Đối mặt với tên địa chủ ngày trước vùi dập hắn, sẽ có một loại dục vọng giống như trả thù. Diệp Thứ Hành nghĩ thấy hắn là lão nhân cơ khát đã lâu, mà hiện tại thứ duy nhất có khả năng giải khát cho hắn chính là người tên Lãnh Liệt trước mắt hắn đây. Bảo trì tư thế đứng yên, Diệp Thứ Hành đem tầm di chuyển lên mặt Lãnh Liệt. Đôi môi người đang im lặng đột nhiên tách ra lộ một khe hở nhỏ. Không tiếng động hấp dẫn hắn. Diệp Thứ Hành nghe thấy tiếng thiên thần trong đầu mình oanh liệt ngã xuống. Oanh, một tiếng, nếu không, hôn cái đã, ân, nhẹ nhàng một chút thôi. Cũng không có gì đâu. Trước môi hắn mới chỉ động vào bờ môi Lãnh Liệt liền bị tên kia giống như lang đem hắn gặm cắn không còn mẩu ra. Hiện tại, hắn chỉ là nhẹ nhàng chạm nhẹ một cái chắc không quá phận đi. Càng nghĩ, càng giống như tự thôn miên bản thân. Diệp Thứ Hành chậm rãi cúi người hạ hông. Liếm liếm đôi môi khô khốc. Vươn, ma chảo, hướng Lãnh Liệt đang say ngủ. Ân, sao cúi người xuống không được. Sửng sốt một chút, mới phát hiện trước bụng còn đang buộc chuối tiêu a, cởi bỏ chuối tiêu. Lại bắt đầu lại nào. Từng chút mà gần xuống Lãnh Liệt. nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn kia cách mình càng ngày càng gần. Bốn phía yên tĩnh đến tiếng hít thở đều đặn nghe càng rõ ràng. Diệp Thứ Hành không còn phân biệt nổi tiếng nào của hắn, tiếng nào là của Lãnh Liệt nữa rồi. Người muốn gì? Thanh âm gần trong gang tấc, trầm thấp gợi cảm hơn cả bình thường. Ta muốn hôn. Hả? Diệp Thứ Hành sợ tới mức hít một ngụm khí lạnh, cả người giống như bị sét đánh trúng, đông cứng tại chỗ không dám cử động. Lãnh Liệt khi mở mắt ra, ở cự ly gần như vậy hắn có thể thấy sự lạnh lùng phát ra trong đôi mắt ấy. Diệp Thứ Hành bị y nhìn đến đóng băng luôn. Hiện tại, hắn tin tưởng, Lãnh Liệt thực sự là bị đa nhân cách. Ít nhất, ánh mắt này, hắn bây giờ mới được nhìn thấy. Thậm chí trước giờ không dám nghĩ tới. Hử, một tiếng cao giọng nghi vấn gọi Diệp Thứ Hành tỉnh lại. Chỉ thấy Lãnh Liệt nhếch khóe miệng nhìn Diệp Thứ Hành đầy giễu cợt. Chậm rãi chớp mắt một cái, Diệp Thứ Hành phát hiện ra hắn có thể nhìn rất rõ đến từng sợi lông mi của Lãnh Liệt. Sau đó mới ý thức được mình với Lãnh Liệt đã gần đến như vậy rồi. Hai người cách nhau chưa đến 10 cm, hắn chỉ cúi đầu thấp một chút, liền có thể cùng Lãnh Liệt tạo thành một nụ hôn cực kỳ thuần khiết má. Động tác của hắn sao lại nhanh hơn não đến như vậy? Lãnh Liệt hỏi hắn cái gì cơ? Nga! Đúng, hỏi hắn muốn gì, hắn phải nói thế nào? Nói ta muốn XXOO ngươi nhưng lại không dám. Cho nên mới muốn hôn một cái cho đỡ thèm. Nói xem hắn còn mạng ra khỏi đây không? Da đầu run lên một cái. Diệp Thứ Hành mặt không chút thay đổi mà cúi đầu. Dùng trán mình chạm vào trán Lãnh Liệt. 2 giây sau liền đứng dậy. Giọng như đang nói chuyện lạ. Tôi tới xem cậu có phát sốt hay không. Bài đầu tiên của khóa huấn luyện cảnh sát, thấy chết không sờn, Lãnh Liệt nhướng mày một cái, khóe miệng vẫn đang giơ lên, nhưng không ai có thể nhìn ra tâm tình hiện tại của y, Diệp Thứ Hành có điểm ăn không chắc. Trong lòng vẫn hơi đề phòng, bởi vì hắn không biết hiện tại Lãnh Liệt bây giờ là kẻ như thế nào. Liền nhớ lại cuộc nói chuyện hôm trước, hắn đánh ra thêm một Lãnh Liệt, chẳng may là sát thủ biến thái. Lãnh huyết ác ma, cường gian phạm, vào lúc Diệp Thứ Hành vẫn còn đang miên man suy nghĩ. Lãnh Liệt mở lời, mang theo ý cười mà hỏi. Vậy, ta có phát sốt không? Không rõ y vì sao lại hỏi như vậy. Chẳng qua Diệp Thứ Hành vẫn theo bản năng mà lắc đầu. Không có, nhiệt độ cơ thể, thực bình thường, chẳng lẽ lại làm y mất thêm trí nhớ rồi? Y không nhớ mình là kẻ đem y đánh vào đây. Cách chương.